Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 267. Chương 2661. Kiến ý khống binh chấn quần tu. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Huyền Linh chân nhân quá đỗi sợ hãi. Đối phương có 5 tên Nguyên Anh tu sĩ, có hơn 2 người là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vượt xa Huyền Linh môn. Ngươi trợ trụ làm ác, giết hại vô tội. Hôm nay, chúng ta muốn thay trời hành đạo. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, thế lực lớn của thiên hồ giới, đương nhiên, đều là chó săn đáng tin cậy của ma tộc, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, tay áo Vương Thanh Sơn rung lên, 9 thanh tan ly kiếm bắn ra, trên trời cao xoay lộn không ngừng. Sau đó chợt hóa thành dày đặc phi kiếm màu xanh, bổ lên đại trận hộ tông của Huyền Linh Môn. Đầy đủ bộ pháp bảo có uy lực rất lớn, đại trận của Huyền Linh Môn căn bản không ngăn cản được. Một tiếng nổ, đại trận hộ tông của Huyền Linh Môn nháy mắt bị phá. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Huyền Linh chân nhân bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Đối phương có một bộ phi kiếm cấp bậc linh bảo, hắn căn bản không phải đối thủ, còn không bằng đầu hàng. Nói không chừng Huyền Linh Môn còn có thể vì vậy mà lớn mạnh. Dù sao chân cũng sinh trên người mình, nếu không như ý, phản bội cũng không muộn. Vương Thanh Sơn tính đại khai sát giới, nghe xong lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đám người Nhiễm Đông Nhân ngây ngẩn. Nếu không cần chém giết, đó chính là chuyện tốt. Vương gia điều động mấy ngàn tu sĩ, nhìn thì rất nhiều, nhưng nếu so ở dị giới, thì lại không tính là gì. Huyền Linh chân nhân thả người bay đến, cúi người hành lễ, dùng một loại giọng điệu nịnh nọt nói, tại hạ Huyền Linh chân nhân, nguyện ý dẫn dắt toàn tông đầu hàng. Bổn môn có hơn vạn môn đồ, nguyện ý thuần phục đạo hữu. Tùy ý đạo hữu sai sử. Thất ca, cẩn thận có bẫy. Vương Thanh Thiến truyền âm nhắc nhở. Nàng không tin Huyền Linh chân nhân, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Vương đạo hữu, nếu bọn họ thật tâm dựa vào chúng ta thấy có thể tiếp nhận lời đầu hàng của bọn họ. Bằng không nếu phải tự chiến một trận, chúng ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Dù sao trực tiếp tiếp quản một môn phái cũng tốt hơn. Nhiễm Đông Nhân đề nghị. Nếu Huyền Linh Môn quyết tự chiến đến cùng, bọn họ khẳng định sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Hừ, làm sao ta biết được ngươi không gạt chúng ta, Triệu Kiền Phong và đồng bọn đã bị trừ khử. Các ngươi dựa vào địa thế hiểm trở chống lại cũng chỉ là con đường chết. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, nếu kẻ địch nguyện ý đầu hàng, đó là chuyện không thể tốt hơn. Như vậy cũng có thể giảm bớt số lượng tộc nhân thương vong. Nghe xong lời này, trong lòng Huyền Linh chân nhân cả kinh. Chẳng lẽ đám người Triệu Kiều Phong thật sự đều đã gặp chuyện? Lão phu thật lòng quy thuận, nếu đạo hữu không tin, chúng ta có thể hạ lời thệ trên Thiên Hồ Sách Cấm. Thiên Hồ Sách Cấm là bảo bối do đại phái đứng đầu Thiên Hồ Giới, Thiên Hồ Tông luyện chế. Ta chỉ có được một tờ, chỉ cần chúng ta lập khế ước lên trên, sẽ không thể ra tay với nhau, nếu không sẽ gặp phải phản vệ. Huyền Linh chân nhân vừa nói, vừa lấy ra một trang sách kim quang lập lòe. Trên trang sách có phù văn chớp động. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một đồ án hình hồ lô màu vàng. Thiên Hồ Tông. Vương Thanh Sơn đầu đầy mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói về môn phái này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ sợ ngươi còn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là lưu lại trên cấm thần bài 1/3 nguyên thần, hoặc là thì chết. Giọng điệu Vương Thanh Sơn lạnh như băng, một cổ kiếm ý kinh người từ trên người hắn lao ra, đâm xuyên tầng mây mù. Một màn kinh người xuất hiện. Lượng lớn phi kiếm bay ra từ Huyền Linh Môn, đủ mọi màu sắc, có pháp khí, cũng có pháp bảo. Sao lại thế này, phi kiếm của ta mất đi khống chế. Phi kiếm của ta cũng vậy, ta không thể khống chế nó trở về. Đây là thần thông gì? Đây là đại thần thông gì, lại có thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy? Tu sĩ Huyền Linh Môn thất kinh, ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hơn vạn thanh phi kiếm không ngừng xoay quanh trên trời cao. Truyền ra từng tiếng xé gió chói tai. Những phi kiếm này tạo thành đủ loại hình dáng, có giao long, hoa sen, ngọn núi. Kiếm ý khống binh. Huyền Linh chân nhân hít một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Kiếm ý khống binh là thần thông độc môn của kiếm tu. Chỉ có kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm ý, lại có thiên phú kiếm đạo hơn người mới có thể thi triển thần thông này. Kiếm tu có thể thi triển thần thông này, ai ai cũng có thực lực vượt xa người thường. Thần sắc Vương Thanh Sơn lạnh như băng. Đứng ở trên kiền quan độn ảnh ta, giống như đứng ở trên núi cao nhìn xuống chúng sinh vậy. Sao nào, ngươi lựa chọn chết? Thanh âm Vương Thanh Sơn không lớn, lại như một cái búa tạ giả vào lòng Huyền Linh chân nhân. Hắn vội vàng lưu lại một phần ba nguyên thần. Hắn thực sự không có cũng khí tự chiến cùng đối phương. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Có người đi trước là Huyền Linh chân nhân, chuyện còn lại rất dễ làm. Cao tầng Huyền Linh môn đều lưu lại một phần ba nguyên thần trên cấm thần bài. Nếu Vương Thanh Sơn hủy diệt cấm thần bài, tu sĩ cấp cao của Huyền Linh môn không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng tu vi rất khó tiến thêm một bước. Nếu trồng xuống cấm chế sinh tử, dễ khiến cho tu sĩ Huyền Linh môn kịch liệt phản kháng. Làm như vậy là kết quả tốt nhất. Ta tên là Vương Thanh Sơn, từ hôm nay trở đi, Huyền Linh môn là thế lực phụ thuộc Vương gia chúng ta. Ngươi phải ước thúc môn đồ, kẻ hành hung làm ác giết không tha. Kẻ ăn cây táo rào cây sung, giết không tha. Mở khố phòng, để đệ tử môn hạ của chúng ta tiếp nhận. Nếu dám phản bội Vương gia, vậy đừng trách Vương gia chúng ta không khách khí. Giọng điệu Vương Thanh Sơn lạnh như băng, truyền khắp Huyền Linh môn. Vừa dứt lời, hơn vạn thanh phi kiếm đều mất đi khống chế, rơi xuống mặt đất. Huyền Linh chân nhân và cao tầng Huyền Linh môn liên thanh đáp ứng. Trừ phi bọn họ không muốn tiến thêm một bước trên tiên đồ, nếu không sẽ không dám phản bội Vương gia. Năm người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Mộ Dung Ngọc Giao, Tử Nguyệt Tiên Tử và Nhiễm Đông Nhân đi theo Huyền Linh chân nhân vào nghị sự điện. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một chút chuyện đã trải qua, chủ yếu là nói đến việc Triệu Kiền Phong và Hóa Thần Ma Tộc đã bị giết. Thiên Hồ Giới từ nay được Đông Ly Giới và Thiên Lang Giới tiếp quản. Biết được sau lưng Vương gia có hai vị hóa thần tu sĩ, Huyền Linh chân nhân rất ngạc nhiên. Trong lòng mừng thầm một trận, lần này hắn ôm được một cái đùi to rồi. Vương Đạo Hữu, lão phu biết một bí cảnh, nơi đó có một cốc cửu dương kim ly, còn có không ít thiên tài địa bảo. Nhưng cấm chế trùng trùng, lại có không ít yêu thú cấp 4. Huyền Linh chân nhân dùng một loại giọng điệu nịnh nọt nói. Gốc cửu dương kim ly, cửu dương kim ly có thể phụ trợ người tu tiên tiến sâu vào hóa thần kỳ. Tử Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc nói. Đúng vậy, nghe nói chỗ bí cảnh này là động phủ tọa hóa của Cuồng Phong Chân Quân. Cuồng Phong Chân Quân là hóa thần tu sĩ hơn 2 vạn năm trước. Năm đó đại chiến hai đạo chính ma, chỗ bí cảnh này được Liễu Gia dẫn đầu phát hiện. Nhưng chúng ta có mật thám ở Liễu Gia, vốn định âm thầm đoạt lấy. Dù sao chúng ta cũng đã gia nhập Vương Gia, nguyện ý phụ trợ Vương Đạo Hữu tiêu diệt Liễu Gia, tìm kiếm cây cửu dương kim ly này. Huyền Linh chân nhân có chút kích động nói. Hắn đang mượn đao giết người. Nếu có thể mượn cơ hội này nuốt trọn Liễu Gia, đó là chuyện không thể tốt hơn. Liễu Gia đã bị diệt rồi, lời ngươi nói là sự thật sao? Suy nghĩ cho kỹ hẳn trả lời. Giọng điệu Vương Thanh Sơn lạnh như băng. Nếu thật sự là động phủ tọa hóa của hóa thần tu sĩ, hắn thật sự nguyện ý đi một chuyến. Thiên chân vạn sát, ta từng đích thân đi đến. Nhưng Liễu Gia trong chừng tương đối nghiêm ngặt, ta không thể đi vào. Mật thám của chúng ta ở Liễu Gia gửi về một tấm bản đồ. Mật thám là tiểu thiếp của Liễu Vân Phong. Huyền Linh chân nhân lấy ra một tấm da thú màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Đạo Hữu, ta và Quảng Đạo Hữu đi một chuyến, chúng ta nhất định đem cây cửu dương kim ly trở về. Tử Nguyệt Tiên Tử chủ động xin đi giết giặc. Nàng cũng muốn có được một quả cửu dương kim ly. Tự nàng mang cây cửu dương kim ly về, đây là công lao. Vương Thanh Sơn đem về, cũng sẽ cho nàng một quả cửu dương kim ly, đây là ân tình. Hai việc này không giống nhau. Nếu Liễu Gia phát hiện động phủ tọa hóa của Cuồng Phong chân quân trước, nói không chừng yêu tộc đã sớm động thủ rồi. Các ngươi chưa chắc là đối thủ của yêu tộc. Như vậy đi, ta và Điền Tiên Tử đi một chuyến. Bác muội, Quảng Đạo Hữu, Mộ Dung Tiên Tử, các ngươi ở lại Huyền Linh Môn, tiếp thu toàn bộ sản nghiệp của Huyền Linh Môn. Huyền Linh chân nhân, mấy người các ngươi cùng đi với chúng ta. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, thực lực yêu tộc không kém. Chuyện liên quan đến linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ, Vương Thanh Sơn không muốn mượn tay người khác, vẫn tự mình đi một chuyến là tốt nhất. Nếu Nhiễm Đông Nhân và Tử Nguyệt Tiên Tử cầm về một cây cửu dương kim ly, nộp lên bao nhiêu quả cửu dương kim ly là tâm tình của bọn họ. Nếu Vương Thanh Sơn tự mình cầm trở về, Vương gia cũng có thể lấy nhiều hơn một chút. Vì an toàn, hắn mang theo 3 nguyên anh tu sĩ của cổ Huyền Linh Môn, để lại một nguyên anh tu sĩ phối hợp với 3 người Nhiễm Đông Nhân. Huyền Linh chân nhân đương nhiên không dám phản đối, liên thanh đáp ứng. Thất ca, Điền sư cô, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Thanh Thiến dặn dò. Nàng biết Vương Thanh Sơn không muốn nàng mạo hiểm. Vương Thanh Sơn lên tiếng đáp ứng. 5 người bọn họ rời khỏi Huyền Linh Môn, đám người Nhiễm Đông Nhân ở lại phụ trách Huyền Linh Môn. Chỉ huy tu sĩ cấp thấp tiếp thu toàn bộ sản nghiệp của Huyền Linh Môn. Kim Long Hải vực ở phía tây Thiên Hồ Giới, lãnh thổ rộng lớn, có hơn vạn tòa đạo lớn nhỏ không đồng nhất, Hơn vạn năm trước, Đỉnh Long Chân Quân xuất thân từ Kim Long Hải Vực, lấy thân bán yêu tiến vào hóa thần kỳ, thần thông rộng lớn. Hai tộc nhân yêu không ai có thể địch lại. Kim Long Hải Vực cũng bởi vậy mà đổi danh thành Đỉnh Long Hải Vực, tiếp tục dùng tên đó cho đến nay. Một đạo ô quang rất nhanh xẹt qua trời cao, một đạo ánh sáng bạc theo sát sau đó, thỉnh thoảng truyền ra tiếng lôi minh thật lớn. Chạy thật giỏi, có thể vượt qua Hoàng Phú Quý rồi. Thanh âm người nam lạnh như băng vang lên, trời cao truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, hư không sáng lên một đạo lôi quang màu bạc. Vân Mạnh Bân hiện ra, lưng hắn có một đôi cánh màu bạc, cả vật thể quanh quẩn lôi quang. Chính là Linh Bảo Lôi Bằng Sí. Có bảo này trong tay, chỉ luận tốc độ, không có mấy nguyên anh tu sĩ có thể sánh ngang với Vương Mạnh Bân. Năm người Vương Mạnh Bân tập kích một môn phái tên là Phi Long Tông. Ông lão áo bào đen là thủ lãnh của Phi Long Tông, Phi Long Thượng Nhân. Người này tinh thông độn thuật, tốc độ chỉ thua Hoàng Phú Quý một chút. Vương Mạnh Bân suýt nữa, thì lạc mất hắn. Sắc mặt hắn lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết. Trên người truyền đến một trận lôi minh đinh tai nhức óc. Vô số hồ quang màu bạc mạnh mẽ xuất hiện. Một đoàn lôi vân thật lớn không hề có dấu hiệu xuất hiện trên trời cao, điện thiểm lôi minh, lôi xà cuồng vũ. Lôi vân giống như thủy triều vậy, kịch liệt quay cuồng. Vô số tia chớp màu bạc cắt ngang qua phía chân trời, bổ về phía ô quang. Tia chớp màu bạc vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc. Một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm vang lên. Một bóng người có chút chật vật ngã từ trên trời ao xuống, dừng trên một tòa hoang đảo. Ô quang rõ ràng là một ông lão áo bào đen tuổi tầm 70. Ông lão áo bào đen gầy như cây gậy trúc, hai má gầy yếu. Pháp y trên người hắn rách tung tóe, trên người truyền ra một cổ khí tức đốt trọi. Xem pháp lực dao động, là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Trên trời cao truyền đến một tiếng lôi minh thật lớn, lôi vân kịch liệt quay cuồng. Vương Mạnh Bân hiện ra, quanh thân được vô số hồ quang màu bạc bao bọc, giống như chúa tể một phương nhìn xuống chúng sinh vậy. Đạo hữu tha mạng, đạo ngu tha mạng. Ta nguyện ý dâng lên tất cả bảo vật của Phi Long Tông. Phi Long Thượng Nhân vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Phi Long Tông giỏi về khu trùng ngự thú, được ma tộc coi trọng. Hừ, tổng đàn Phi Long Tông các ngươi đều bị công chiếm, còn cần ngươi tự mình dâng lên, ta không thể tự mình lấy sao? Giọng điệu Vương Mạnh Bân lạnh như băng, làm cho người nghe có một loại cảm giác không lạnh mà run. Ta biết một chỗ bí địa, có thể là động phủ tọa hóa của Đỉnh Long Chân Quân, nguyện ý hiến cho đạo hữu. Phi Long Thượng Nhân đau khổ cầu xin, chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không được, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đỉnh Long Chân Quân, người này rất có danh tiếng sao? Vương Mạnh Bân nhíu mày hỏi. Hiểu biết của hắn đối với Thiên Hồ Giới cũng không nhiều, chủ yếu là vì ma tộc hủy diệt lượng lớn điển tịch của Thiên Hồ Giới. Bọn họ chiếm được không ít bảo bối, chỉ có công pháp bí tịch đã ít lại càng ít. Đỉnh Long Chân Quân là hóa thần tu sĩ nổi danh ở hơn vạn năm trước. Hắn là thân bán yêu, thần thông rộng lớn. Phiến hải vực này cũng vì hắn mà đổi tên, chỗ địa phương nọ có yêu thú cấp 4 thượng phẩm trông coi. Mấy nguyên anh tu sĩ liên thủ cung không phải là đối thủ của nó. Lấy thần thông của tiền bối, hẳn là có thể diệt trừ yêu thú này. Động phủ tọa hóa của Đỉnh Long Chân Quân khẳng định có không ít bảo vật. Phi Long Thượng Nhân thật cẩn thận nói, thần sắc khẩn trương. Vương Mạnh Bân có chút động tâm. Động phủ tọa hóa của hóa thần tu sĩ, khẳng định có không ít bảo bối. Nói không chừng có linh vật đánh sâu và hóa thần kỳ. Hắn trầm ngâm một lát, tay áo rung lên, bay ra hai viên châu phủ ánh sáng bạc, bay thẳng đến chỗ Phi Long Thượng Nhân. Phi Long Thượng Nhân bị dọa nhảy dựng, đang muốn tránh đi. Thanh âm lạnh như băng của Vương Mạnh Bân lại vang lên. Ta muốn giết ngươi, ngươi có thể tránh được sao? Thành thật một chút, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phi Long Thượng Nhân hơi do dự, không phản kháng. Hai viên châu màu bạc dừng ở trên hai tay hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện toàn bộ pháp lực của mình đều không thể điều động. Vương Mạnh Bân từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt Phi Long Thượng Tiên. Ngoan ngoãn phối hợp một chút, để ta siêu hồn. Nếu ngươi dám gạt ta, khẳng định sẽ chết rất khó coi. Giọng điệu Vương Mạnh Bân lạnh như băng, ánh sáng bạc quanh thân đại trướng, mạnh mẽ xuất hiện vô số hồ quang màu bạc. Phi Long Thượng Nhân rùng mình một cái, thành thật gật đầu. Bàn tay Vương Mạnh Bân đặt trên đầu Phi Long Thượng Nhân. Lòng bàn tay mạnh mẽ xuất hiện một màn ánh sáng bạc chói mắt. Một lát sau, Vương Mạnh Bân thu hồi tay, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Phi Long Thượng Nhân không nói sai, hắn quả thật phát hiện một bí địa, nhưng yêu thú thủ hộ có thực lực quá mạnh mẽ, hắn còn chưa kịp lấy bảo, đám người Vương Mạnh Bân đã giết đến cửa. Đỉnh Long Chân Quân, động phủ tọa hóa, thật ra có thể đi một chuyến. Ngươi dẫn ta đi, nếu thực sự là động phủ tọa hóa của Đỉnh Long Chân Quân, ta chẳng những tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi một chút lợi ích. Vân Mạnh Bân nói xong, mở miệng. Một đạo lôi quang màu tím bắn ra, bay thẳng đến Phi Long Thượng Nhân. Phi Long Thượng Nhân cảm giác bụng nhói lên, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là cấm chế độc môn của ta. Nếu ngươi dám có hành động khác thường, chỉ cần một ý niệm trong đầu ta, ngươi khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Giọng điệu Vương Mạnh Bân lạnh băng, vẫy tay một cái, hai viên châu màu bạc bay trở về. Phi Long Thượng Nhân cảm giác có thể điều động pháp lực. Hoảng sợ phát hiện chỗ đan điền có hai sợi thiết liên màu tím đang khóa chặt trên nguyên anh của hắn. Hắn cười khổ một trận, không dám nói gì thêm. Lấy ra một viên thuốc ăn vào, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, rồi nói, đạo hữu xưng hô như thế nào, lão phu lập tức dẫn đường. Ta họ Vương, dẫn đường thì không vội, chờ đồng bạn của ta một chút. Giọng điệu Vương Mạnh Bân bình tĩnh, lôi quang trên trời cao chợt tán loạn, bầu trời khôi phục trong xanh. Gần nửa canh giờ sau, hai đạo độn quang từ xa bay tới, dừng trên hoang đảo. Chính là Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam. Trình đạo hữu, sao chỉ có hai người các ngươi, bọn hữu vi thúc đâu? Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Bọn họ đuổi bắt nguyên anh tu sĩ khác, trong một chút chưa thể quay về. Trình Chấn Vũ giải thích. Bọn họ giết vào tổng đàn Phi Long Môn, cấp cao tu sĩ Phi Long Môn cầm theo bảo khố, chạy trốn khắp nơi. Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt đuổi giết những ma tu khác. Quên đi, có các ngươi cũng đủ rồi. Người này phát hiện một động phủ của cổ tu sĩ. Các ngươi theo ta đi tầm bảo đi, đây là cơ duyên của chúng ta. Vương Mạnh Bân chỉ vào trên người Phi Long Thượng Nhân rồi nói. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đều không phản đối, lên tiếng đáp ứng. Thực lực Vương Mạnh Bân mạnh mẽ, nếu đụng phải kẻ địch, Vương Mạnh Bân cũng có thể dễ dàng giải quyết, bọn họ đi theo là được. Có thể nói là một trận mua bán có lời. Phi Long Thượng Nhân lật tay, hắc quang chợt lóe. Một tiểu thuyền màu đen lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay hắn. Sau khi tiểu thuyền màu đen sáng lên vô số phù văn, hình thể tăng vọt. Vương tiền bối, mời. Phi Long Thượng Nhân là một tư thế mời, giọng điệu nịnh nọt nói. Trên mặt Vương Mạnh Bân lộ ra vẻ hài lòng, đi tới. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam theo sát phía sau, Phi Long Thượng Nhân là người cuối cùng đi lên. Đi. Cùng với một tiếng của Phi Long Thượng Nhân, phi chu màu đen hóa thành một đạo ô quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Một tháng sau, phi chu màu đen xuất hiện trên không một tòa hoang đảo có phạm vi hơn 100 dặm, địa thế đông cao tây thấp. Phía đông là một mảng sơn mạch xanh biếc, thảm thực vật tươi tốt, phía tây là một mảng gò đất. Vương Mạnh Bân, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam và Phi Long Thượng Nhân đứng bên trong phi chu màu đen, thần sắc khác nhau. Vương đạo hữu, chính là nơi này. Phi Long Thượng Nhân chỉ vào hoang đảo phía dưới rồi nói. Hắn bấm niệm pháp quyết, để phi chu màu đen dần hạ xuống phía dưới hoang đảo. Ba người Vương Mạnh Bân đại khai thần thức, cẩn thận quét cả tòa đảo nhỏ, cũng không phát hiện cấm chế gì, càng không phát hiện khí tức của người tu tiên. Phi chu màu đen dừng bên trong một sơn cốc hẹp dài, trên vách đá gập ghềnh mọc đầy dây leo màu xanh. Hơn 100 sợi dây leo thô to màu xanh trường đầy trên vách đá. Ống tay áo Phi Long Thượng Nhân rung lên, bay ra một cây trận kỳ hoàng quang lập lòe. Nhanh như tia chớp nhập vào trong vách đá biến mất không thấy. Vách đá nhất thời sáng lên một trận hoàng quang, hiện ra cửa động lớn vài trượng. Chỗ mật địa nọ nằm ở dưới đáy biển, có một con yêu thú cấp 4 thượng phẩm thủ hộ. Từ chỗ này đi xuống sẽ thuận tiện hơn một chút. Phi Long Thượng Nhân giải thích, bước lên phía trước tiến vào. Vương Mạnh Bân đi theo, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam cũng theo sát sau đó. Đi hơn 100 bước, phía trước rộng mở sáng ngời. Một động cuộc lớn tầm một mẫu xuất hiện trước mặt bọn họ, góc trái có một cái ao lớn hơn 10 trượng. Vách đá phía trên cái ao xé rách mở ra, có thể nhìn thấy vô số giọt nước, thỉnh thoảng có một chút nước nhỏ vào bên trong trong ao. Góc phải là một sơn động sâu thăm thẳm, sơn động kéo sâu vào lòng đất, liếc mắt không thấy điểm cuối. Vương Mạnh Bân cẩn thận quét thần thức nhìn khắp sơn động, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Phi Long Thượng Nhân hóa thành một đạo độn quang, bay vào bên trong sơn động. Ba người Vương Mạnh Bân cũng theo sát phía sau. Bọn họ cảm giác thân thể rơi xuống rất nhanh, hang động uốn lượn, có thể nhìn thấy rất rõ dấu vết con người làm. Gần nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ dừng trên mặt đất. Nơi đây ẩm ướt dị thường, mặt đất có mấy chục hố nước lớn nhỏ không đồng nhất. Trên tường đá mơ hồ có thể nhìn thấy một ít phù văn màu lam. Góc trái có một giường đá màu lam, một cái bàn đá màu lam và một cái ghế đá màu xanh. Xem ra có người từng ở nơi này. Đây là một hang động trong lòng đất lớn tầm 10 mẫu, không nhìn thấy yêu thú gì. Đúng lúc này, sắc mặt Vương Mạnh Bân trầm xuống. Bên ngoài thân xuất hiện vô số hồ quang màu bạc, bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, toàn bộ hang động kịch liệt chớp động. Hồ quang màu bạc đánh về phía bên trái, giống như bị thứ gì chặn lại, chợt tán loạn không thấy. Một con yêu thú với hình thể thật lớn xuất hiện. Đây là yêu thú giống thằn lằn, toàn thân có năm dải đốm năm màu, trên lưng là một loạt mũi gai sắc nhọn. Trên đầu có hai cái râu màu lam dài một thước, phía cuối cái râu là hai tròng mắt màu lam lớn bằng trứng chim. Tính cả thảy, yêu thú này có tổng cộng 4 tròng mắt. Truyện trên Vương Đạo Hữu cẩn thận, yêu thú này tinh thông thuật ẩn nấp, thường xuyên lao đến bất ngờ, làm người khác khó phòng bị. Phi Long Thượng Nhân mở miệng nhắc nhở, thần sắc khẩn trương. Hai tay vương mạnh bân chà sát vào nhau, lòng bàn tay sáng lên lôi quang chói mắt. Một quả lôi cầu màu bạc chói mắt xuất hiện trên tay hắn, cổ tay hắn rung lên. Bắn ra lôi cầu màu bạc, nện về hướng thằn lằn ngũ sắc. Trâu thằn lằn ngũ sắc phun ra một đạo lam quang, nghênh đón. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, lôi cầu màu bạc bị hai đạo lam quang đánh vỡ nát. Bảy thanh phi kiếm hoàng quang lập lòe bắn nhanh đến, chém trên chỗ thằn lằn ngũ sắc. Nhưng vô hụt, thằn lằn ngũ sắc không biết đã chạy đi đâu. Vương Mạnh Bân hừ nhẹ một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Đỉnh đầu bọn họ chợt xuất hiện một đoàn lôi vân thật lớn, truyền ra tiếng lôi minh đinh tai nhức óc. Có thể nhìn thấy rõ một con lôi xà màu bạc đang không ngừng uốn lượn ở bên trong. Tiếng lôi minh lại vang lên, hơn 1000 con lôi xà mày bạc bắn ra, đánh về bốn phương tám hướng. Đây là công kích không thể tránh né. Một tiếng nổ thật lớn qua đi, thằn lằn ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh hang đá, bên ngoài thân bốc lên một trận khói nhẹ. Thừa cơ hội này, Trịnh Nam lấy ra định hải kính, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mạng thủy khí mờ mờ bay vút ra, che kính thằn lằn ngũ sắc. Thằn lằn ngũ sắc giống như bị định trụ vậy, không thể động đậy. Tiếng xé gió chói tai vang lên, một thanh kình thiên cự kiếm hoàng quang lập lòe bắn nhanh đến, chém trên người thằn lằn ngũ sắc. Khanh một tiếng, hoa lửa vang khắp nơi. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, mấy trăm lôi cầu màu bạc bắn ra, nện về hướng thằn lằn ngũ sắc. Tiếng nổ thật lớn qua đi, thằn lằn ngũ sắc rơi trên mặt đất, bên ngoài thân một mạng cháy đen. Định hải kính phát huy tác dụng mấu chốt, nếu không bọn họ muốn tiêu diệt yêu thú này, khẳng định sẽ gặp khó khăn. Phi Long Thượng Nhân thầm giật mình, đầu hàng quả nhiên là hành động sáng suốt. Trình Chấn Vũ đi lên phía trước xem xét thi thể thằn lằn ngũ sắc, phát hiện yêu đan cũng bị hủy diệt rồi. Đạo pháp hệ lôi quả nhiên có lực phá hoại mạnh mẽ. Bọn họ cẩn thận kiểm tra hang động. Tại mặt vách đá bên phải phát hiện dị thường. Sau khi phá vỡ vách đá, một thạch thất đơn sơ xuất hiện trước mặt bọn họ. Thạch thất không có di hài, cũng không có túi trữ vật, pháp bảo, linh dược linh tinh cũng không có. Quả thật là có chút kỳ quái. Trên mặt đất có 9 khối phiến đá màu lam, trên phiến đá khắc lượng lớn hoa văn huyền ảo. Nhìn kỹ, hoa văn bên ngoài 9 phiến đá tạo thành một đồ án hình dị thú. 9 khối trận bàn có 108 cái hố nhỏ, xem ra là trận pháp. Đây là trận pháp, hay là cấm chế? Vương Mạnh Bân đầu đầy mờ mịt. Hắn nhìn về phía ba người Phi Long Thượng Nhân, ba người bọn họ cũng đầy hoang mang. Có phải là trận pháp hay không? Bỏ linh thạch vào rồi sẽ biết. Trịnh Nam đề nghị, tay áo rung lên. 108 khối linh thạch trung phẩm bay ra, nhập vào bên trong hố nhỏ. Thời gian trôi đi từng chút một, cũng không có gì dị thường. Linh thạch cũng không chút tổn thất, xem ra không giống như trận pháp. Ngươi qua xem thử là tình huống gì. Vương Mạnh Bân dặn dò Phi Long Thượng Nhân. Phi Long Thượng Nhân không dám nói không, cẩn thận bước qua. Hắn vừa đi đến một góc trận pháp, mặt đất chợt lõm xuống. Dị thú giống như sống lại vậy, thân thể nở rộ ra linh quang chói mắt, chợt sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Ba người Vương Mạnh Bân thầm kêu không tốt, đang muốn tránh đi, nhưng đã muộn. Một cổ hấp lực không thể kháng lại đánh úp từ phía sau lưng bọn họ. Thân thể ba người bọn họ không theo khống chế, bay về hướng Phi Long Thượng Nhân. Ngay sau đó, Vương Mạnh Bân cảm giác trước mặt sáng lên một trận lam quang chói mắt, một cảm giác mê muội đánh úp lại. Một lát sau, Vương Mạnh Bân khôi phục thanh tĩnh. Hắn kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện trên không một mảng rừng rậm xanh tươi tốt. Thân thể rất nhanh rơi xuống mặt đất. Hắn vội vàng ổn định lại thân thể, ngừng lại giữa không trung. Hai đạo độn quang từ xa xa bay tới, thần thức Vương Mạnh Bân đảo qua, phát hiện là hai kim đan tu sĩ, sau đó cũng không chú ý nữa. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang ngừng lại, rõ ràng là hai con hải âu màu xanh. Một nam một nữ đứng trên lưng chúng nó, ống tay áo bọn họ có thư đồ án hình hải âu màu xanh, hiển nhiên đại biểu cho một thế lực nào đó. Một gã thanh niên thanh sam thắt lưng phì độn, mặt tròn mắt to. Miệng hắn không ngừng nói gì đó, Vương Mạnh Bân nghe không hiểu. Vương Mạnh Bân ngây ngẩn cả người. Hắn nghe không hiểu đối phương nói gì, hắn xâm nhập dị giới rồi, chẳng lẽ trận pháp kia là truyền tống trận? Xem thần thái và cử chỉ của hai người bọn họ, hẳn là không có ác ý. Vương Mạnh Bân không thể câu thông cùng bọn họ, vội giống như kiến bò trên chảo. Tiến vào dị giới, không hiểu ngôn ngữ của đối phương. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Một cô gái quần đỏ đang độ tuổi niên hoa lấy ra một tấm ngọc thạch màu xanh nhạt, làm một động tác tại mi tâm, rồi đưa cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bán tín bán nghi, đảo thần thức qua ngọc thạch màu xanh. Sau khi xác nhận không có gì khác thường, lúc này mới tiếp nhận ngọc thạch màu xanh, dán tại mi tâm. Một lát sau, Vương Mạnh Bân có chút trúc trắc nói, nơi này là Thanh Hoàng giới. Đúng vậy, tiền bối từ giới khác đến đúng không? Cô gái quần đỏ thật cẩn thận hỏi. Đối phương là Nguyên Anh tu sĩ, nếu muốn giết bọn họ thật quá dễ dàng. Sao nào, có rất nhiều tu sĩ từ giới khác đến Thanh Hoàng giới. Trên mặt Vương Mạnh Bân lộ vẻ tò mò. Ngọc thạch màu xanh ghi lại văn tự và ngôn ngữ Thanh Hoàng giới. Gần vạn năm qua, quả thật có không ít tu sĩ từ các giới khác đến Thanh Hoàng giới chúng ta. Ai bảo Thanh Hoàng giới chúng ta là nơi lệ thuộc trực tiếp với linh giới chứ? Cô gái quần đỏ giải thích, vẻ mặt tự hào. Lệ thuộc trực tiếp với linh giới. Vương Mạnh Bân ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói tu sĩ cấp cao của Thanh Hoàng giới có thể liên hệ trực tiếp đến linh giới? Không sai, vãn bối là Hàn Vân Yến. Đây là gia huynh Hàn Vân Công. Chúng ta là đệ tử Thanh Âu Cốc Hàn gia. Nơi này cách Thanh Âu Cốc không xa. Nếu tiền bối không chê, có thể đến Hàn gia chúng ta làm khách. Cô gái quần đỏ nhiệt tình nói. Vương Mạnh Bân lộ vẻ trầm ngâm. Hắn vừa đến Thanh Hoàng giới, không quen thổ địa, không thể không phòng người, cũng không có tâm hại người. Lần đầu tiên gặp mặt, tu sĩ Hàn gia liền dám mời tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đến ổ. Xem ra, thực lực Hàn gia không kém. Đa tạ ý tốt của các ngươi. Các ngươi cho ta biết vị trí của phường thị gần nhất là được. Ngày khác, nếu rảnh, ta nhất định đăng môn bái phỏng. Giọng điệu Vương Mạnh Bân thành khẩn. Trên mặt Hàn Vân Yến và Hàn Vân Phong không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng. Nàng lấy ra một tấm ngọc giản màu đỏ, hai tay đưa cho Vương Mạnh Bân. Đây là bản đồ gần nửa Thanh Hoàng giới, các đại phường thị của các thế lực lớn đều được đánh dấu ở trong, hy vọng có thể giúp ích cho tiền bối. Vương Mạnh Bân lấy ra hai bình sứ màu xanh, đưa cho Hàn Vân Yến, rồi nói, đây là hai bình thanh chi đan có tác dụng tinh tiến pháp lực, có thể giúp các ngươi đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tặng cho hai người các ngươi. Thanh chi đan là đan dược dùng cho kim đan tu sĩ. Vương Mạnh Bân có giữ cũng vô dụng, liền đưa cho nhóm bọn họ. Có duyên lại gặp, cáo từ. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, hóa thành một đạo cầu vòng màu bạc phá không mà đi. Sau vài cái chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Kim Trúc Cốc tọa lạc ở tây bắc bộ Thanh Hoàng giới, vị trí địa lý hẻo lánh, linh khí mỏng. Tài nguyên tu tiên càng không cần nói tới, rất ít tu sĩ cấp cao xuất hiện ở đây. Kim Trúc Cốc được ba tiểu gia tộc là Lưu, Trần, Lý liên thủ thành lập một cái phường thị. Tu sĩ hoạt động ở đây đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Trúc Ký Đường là thư điếm Lưu gia mở, chủ yếu bán công pháp ngũ hành và tri thức tu tiên đơn giản, bao gồm cả văn tự và ngôn ngữ. Lưu Vân Thần là trưởng quầy, tu sĩ ngũ linh căn, luyện khí tầng 2. Đây là địa phương hắn dưỡng lão. Một ngày này, Lưu Vân Thần giống như mọi ngày, ngồi ở phía sau quầy, tay trái cầm một quyển điển tịch thật dày, xem say mê. Tay phải đang cầm một ấm tự sa tinh mỹ. Đột nhiên, một nam một nữ đi đến. Người nam mặc áo dài màu vàng, dáng người khôi ngô, mày kiếm lãng mục, lưng đeo một hộp kiếm tinh mỹ màu vàng. Cô gái bận một thân cung trang màu lam, không tô son điện phấn. Trên người hai người không hề có chút pháp lực dao động. Lưu Vân Thần ngây ngẩn cả người, thần sắc thấp thỏm, thật cẩn thận hỏi, hai vị tiền bối, không biết vãn bối có thể giúp gì cho các ngài. Hai người không đáp lời, cầm lấy một bộ sách và ngọc giản trên giá, thật cẩn thận xem xét. Lưu Vân Thần đầu đầy mờ mịt, lại mở miệng hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi muốn tìm điển tịch gì, nói với vãn bối một tiếng là được. Hai người vẫn không đáp lời, Lưu Vân Thần không dám nói nhiều, sợ chọc giận hai người. Hắn lấy ra truyện tấn bàn, liên hệ tu sĩ trúc cơ trong tộc. Một lát sau, một ông lão dáng người trung đẳng mặc áo bào đỏ đi tới. Ông lão bận áo bào đỏ là tam thúc của Lưu Vân Thần, Lưu Vũ Phong là trúc cơ tu sĩ. Hai vị tiền bối, vãn bối là Lưu Vũ Phong, không biết có thể giúp gì cho hai vị. Lưu Vũ Phong thật cẩn thận hỏi. Người nam áo vàng chợt mở miệng hỏi, nơi này là Thanh Hoàng giới. Hai người không phải là ai khác, chính là Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam. Bọn họ phát hiện mình xuất hiện ở một dị giới xa lạ. Đúng vậy, hai vị tiền bối có gì phân phó? Thần sắc Lưu Vũ Phong khẩn trương, khí tức hai người này còn mạnh hơn cả lão tổ Lưu gia. Chúng ta muốn biết vị trí của Đại phường thị càng lớn càng tốt. Trình Chấn Vũ trầm giọng nói. Trịnh Nam lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, đưa cho Lưu Vũ Phong. Lưu Vũ Phong không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra một tấm ngọc giản, hai tay dâng lên. Trình Chấn Vũ đạo thần thức qua, hài lòng gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Ra khỏi Kim Trúc Cốc, hai người hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Thanh Long Cốc tọa lạc phía đông Thanh Hoàng giới, vị trí ưu việt, khoáng sản phong phú, tài nguyên yêu thú cũng không thiếu. Là đại phường thị đệ nhất Thanh Hoàng giới, có một không hai. Một đạo độn quang màu bạc từ xa xa bay tới, dừng ở cửa vào Thanh Long Cốc, chính là Vương Mạnh Bân. Hắn đi tới Thanh Hoàng giới được hơn nửa năm, có hiểu biết đại khái đối với Thanh Hoàng giới. Thanh Hoàng giới là dị giới lệ thuộc trực tiếp linh giới. Hóa thần tu sĩ có thể câu thông với lão tổ tông ở linh giới. Điểm này, Đông Ly giới, Thiên Hồ giới và Thiên Lang giới đều không làm được. Hắn muốn tìm biện pháp trở về Thiên Hồ giới, để bọn người Vương Trường Sinh đến đây. Thanh Hoàng giới là giới lệ thuộc trực tiếp linh giới, phi thanh linh giới hẳn là dễ dàng hơn. Đi vào Thanh Long Cốc, nhân diện là một sơn cốc thật lớn thông suốt tứ phương, cung điện lầu các sầm uất. Trên đường lớn dòng người tấp nập, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Vương Mạnh Bân nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm ai đó. Rất nhanh, một thiếu niên thanh sam nhìn còn non nớt đi tới. Hắn cúi người hành lễ, cung kính nói, vãn bối Lý Kiêu, từ nhỏ lớn lên ở Thanh Long Cốc. Nếu tiền bối cần dẫn đường, vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực. Cửa hàng lớn nhất Thanh Long Cốc ở đâu? Ta muốn mua một ít điển tịch, hoặc là bí văn, truyện ký, thì mua ở nơi nào? Vương Mạnh Bân thuận miệng hỏi. Thanh Vân Lâu, nơi đó có nhiều chủng loại thương phẩm. Thanh Vân Lâu là cửa hàng do Thanh Vân Cung mở. Lý Kiêu chi tiết nói, Thanh Vân Cung là đại môn phái số 1 số 2 Thanh Hoàng giới, nội môn có hóa thần tu sĩ tọa trấn. Vương Mạnh Bân lấy ra một khối linh thạch trung phẩm đưa cho Lý Kiêu, sau đó dặn dò, dẫn đường đi. Thần sắc Lý Kiêu kích động, lần này hắn gặp được khách hàng lớn rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở cửa một tòa lầu các kim bích huy hoàng. Trên cửa có một tấm kim bài, bên trên viết ba chữ to Thanh Vân Lâu, mười phần rõ thấy. Tiền bối, đây là Thanh Vân Lâu, tầng năm bán thương phẩm ngài cần. Lý Kiêu cung kính nói, ngươi ở đây chờ ta một lát. Vương Mạnh Bân nói một tiếng, sau đó cất bước đi vào trong. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Mạnh Bân đi ra, thần sắc thản nhiên. Hắn mua một đám điển tịch về Thanh Hoàng giới, tin tưởng có thể giúp hắn hiểu biết sâu hơn về Thanh Hoàng giới. Ngươi dẫn ta đi tham quan một vòng Thanh Long Cốc đi, không được thiếu chỗ nào. Vương Mạnh Bân dặn dò. Lý Kiêu liên thanh đáp ứng, hắn cầu còn không được đó. Lý Kiêu dẫn theo Vương Mạnh Bân đi dạo một vòng. Hắn giới thiệu một chút đặc điểm và thương phẩm của các cửa hàng lớn tại Thanh Long Cốc. Thời điểm đi qua một cốc cua, ba nữ tu sĩ có tư sắc hơn người đi tới. Những tu sĩ cấp thấp đều nhường đường, cầm đầu là một cô gái quần đỏ mặt trái xoan, làn váy thướt tha, bên hông đeo đai lưng màu trắng, mắt to sáng ngời, da thịt tuyết trắng. 3000 sợi tóc đen tùy ý rơi trên vai. Xem pháp lực dao động, rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Ống tay áo ba người đều có một đồ án hình sơn xuyên, tựa như đại biểu cho điều gì đó. Cô gái quần đỏ nhìn thấy Vương Mạnh Bân, trong mắt đẹp hiện lên tia kinh ngạc, cũng không nói gì thêm, đi lướt qua. Vương Mạnh Bân có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ ở Thanh Hoàng giới không phải rau cải trắng, có thể nói là chiến lực cấp cao. Lý Kiêu, ngươi có biết lai lịch của các nàng không? Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Hồi Vương tiền bối, đây là ba vị tiền bối chung gia Thiên Linh Sơn. Tiền bối mặc quần đỏ là Hồng Trần tiên tử Chung Vân Tú. Nàng là nhân vật cấp cao của Chung gia. Chung gia có truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Nghe nói có hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ. Vẻ mặt Lý Kiêu tràn đầy hâm mộ. Nếu hắn xuất thân Chung gia thì tốt rồi, không cần buôn ba khắp nơi như hiện tại. Thiên Linh Sơn Chung gia. Vương Mạnh Bân có chút suy nghĩ gật gật đầu. Thế lực Chung gia không kém, có hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ. Sau nửa canh giờ, Vương Mạnh Bân và Lý Kiêu xuất hiện ở cửa một tòa tàu các màu xanh cao 3 tầng. Được rồi, ngươi có thể trở về. Nếu cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Vương Mạnh Bân đưa cho Lý Kiêu một khối trung phẩm linh thạch, sau đó đi vào. Hắn thuê chỗ ở lầu các này, tiếp tục ở đây. Thanh Long Cốc là đại phường thị đệ nhất Thanh Hoàng giới, dòng người tấp nập, tìm hiểu tin tức tương đối thuận tiện. hắn định ở lại đây một đoạn thời gian. Lý Kiêu thần sắc kích động, đầy miệng đáp ứng. Bên trong lầu các bố trí thanh lịch, cách tường treo mấy bức tranh sơn thủy, trong góc có một pháp trận lớn hơn 10 trượng. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Bắn ra một đạo thanh quang nhập vào bên trong pháp trận, biến mất không thấy. Phù văn bên ngoài pháp trận hào quang đại lượng, tiếng ong ong rúng động. Một đạo màn hình màu xanh hiện lên giữa không gian trống rỗng, bám vào trên vách tường. Vương Mạnh Bân ngồi trên ghế, lấy ra điển tịch và ngọc giản đã mua, cẩn thận xem xét. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Mạnh Bân dán ngọc giản lên trên mi tâm, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Dựa theo lời điển tịch, Thanh Hoàng giới đã có lịch sử hơn 20 vạn năm. Bởi vì có thể liên hệ với linh giới, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ cấp cao từ nơi khác đến Thanh Hoàng giới bằng nhiều phương pháp khác nhau. Đỉnh Long Chân Quân đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Hồi giới cũng từng đến đây, lưu lại một đoạn truyền thuyết ở nơi này. Truyền tống trận đến giới khác là một loại trận pháp đặc thù. Truyền tống trận một chiều, cần một số tài liệu quý hiếm bày trận, một khi hao hết tài liệu, truyền tống trận cũng hỏng. Lúc trước bốn người ngốc cùng một chỗ. Sau khi truyền tống đến Thanh Hoàng giới, Vương Mạnh Bân cũng không gặp ba người Trình Chấn Vũ. Hiển nhiên, truyền tống trận chỗ đáy biển truyền tống đến những chỗ không giống nhau. Có thể ba người Trình Chấn Vũ bị truyền tống đến dị giới khác, cũng có thể được truyền tống đến địa phương khác trên Thanh Hoàng giới. So với Thông Thiên Linh Bảo trực tiếp nối liền hai giới, truyền tống trận tương đối nguy hiểm hơn. Nhưng Thông Thiên Linh Bảo có khó khăn rất cao, khi luyện chế, số lượng thưa thớt. Theo Vương Mạnh Bân biết, Đông Ly giới từng có Thông Thiên Linh Bảo kết nối với linh giới. Nhưng món linh bảo nọ ở trong tay Tứ Quý Kiếm Tôn. Sau khi Tứ Quý Kiếm Tôn mất tích, món Thông Thiên Linh Bảo đó cũng biến mất theo. Từ đó về sau, Đông Ly giới không xuất hiện món Thông Thiên Linh Bảo thứ hai có thể thông với hai giới. Vương Mạnh Bân làm một phỏng đoán thật lớn. Đoán rằng Đỉnh Long Chân Quân muốn đi dị giới, nhưng không có Thông Thiên Linh Bảo cầu thông. Hắn từ bên trong sách cổ tìm được phương pháp bố trí truyền tống trận. Sau đó lập trận ở dưới đáy biển, truyền tống đến Thanh Hoàng giới. Trừ phi hắn biết không gian giao điểm, hoặc là biết tọa độ của Thiên Hồ giới cùng Đông Ly giới, sau đó bố trí truyền tống trận để trở về. Nếu không hắn không thể trở về Đông Ly giới, hoặc Thiên Hồ giới. Xem ra muốn quay về Đông Ly giới, hoặc Thiên Hồ giới thực khó khăn. Có lẽ tiến vào hóa thần kỳ mới làm được, cũng không biết lão tổ tông bọn họ thế nào rồi. Vương Mạnh Bân thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hồi ức. Thiên Hồ giới, Chu Minh Sơn mạch tọa lạc ở trung bộ Thiên Hồ giới. Dài liên miên mấy vạn dặm, được tạo thành từ mấy vạn tòa núi lớn nhỏ không đồng nhất. Nơi đây linh khí mỏng, có rất ít tu sĩ cấp cao đi ngang qua. Ở sâu bên trong Chung Minh Sơn Mạch, tại một sơn cốc hẹp dài, trên vách đá mọc đầy rêu xanh. Hơn trăm dây đằng màu xanh uốn lượn dày đặc trên vách đá, xanh tươi tốt. Phía cuối sơn cốc, một thác nước cao hơn vạn trượng đổ xuống trên vách đá cao sừng sững, rơi vào bên trong một hồ nước lớn nghìn trượng, làm dậy lên vô số hơi nước. Hơn 10 đạo độn quang từ xa xa bay tới, dừng ở bên trong sân cốc. Độn quang chợt tắt, hiện ra đám người Trình Khiếu Thiên. Thần thức Bạch Linh Nhi đại khai, cẩn thận quét toàn bộ sân cốc, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Ánh mắt của nàng dừng lại trên thác nước. Liễu Vân Phong lấy ra ba thanh trận kỳ ẩn hiện thủy khí mờ mờ, đánh vào một đạo pháp quyết. Ba thanh trận lì màu lam nhất thời hào quang đại trướng, hóa thành ba đạo lam quang, nhập vào bên trong thác nước. Rất nhanh, thác nước phân thành hai. Lộ ra cử động lớn vài trượng. Trình Khiếu Thiên dùng mắt ra hiệu, một thanh niên áo đỏ hình thể mập mạp hóa thành một đạo hồng quang, bay vào bên trong sơn động. Một lát sau, hắn bay ra, gật đầu nói, không sai, quả thật là nơi này. Đi, vào xem, hy vọng có thể có được cửu dương kim ni quả. Trình Khiếu Thiên vung tay áo, thả người bay vào. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện bên trong một hang động rộng tầm một mẫu. Hang động có chút ẩm ướt, vách đá mọc đầy rêu xanh. Trình Khiếu Thiên lấy ra một ngọc bàn màu xanh nhạt, phù văn bên trên ngọc bàn chuyển động. Hắn gắn ngọc bàn lên trên vách đá chợt sáng lên một trận lam quang chói mắt. Toàn bộ hang đá chớp động hẳn lên, rơi xuống vô số đá vụn. Không qua bao lâu, vách đá chợt xuất hiện một lớp màn hình thủy khí mờ mờ. Nhìn xuyên qua màn hình, có thể nhìn thấy lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Thần sắc Liễu Vân Phong kích động, sắc mặt Trình Khiếu Thiên trầm xuống. Nhìn về phía sau quát lớn, ai đi theo sau chúng ta? Lăn ra đây. Trình đạo hữu, là ta. Thanh âm trầm ổn của nam vang lên, vừa dứt lời, năm người Vương Thanh Sơn, Tử Nguyệt Tiên Tử và Huyền Linh Chân Nhân đi đến. Thần sắc Vương Thanh Sơn như thường. Ngươi bán đứng chúng ta, ăn cây táo rào cây sung. Trong mắt Trình Khiếu Thiên chợt lóe hàn quang, mặt đầy sát khí. Sắc mặt Liễu Vân Phong trắng nhợt, vội vàng giải thích, tiền bối tha mạng, vạn bối nào dám ăn cây táo rào cây sung, đang nghe truyện vạn bối căn bản không quen biết bọn họ. Vân đạo hữu, nơi này chúng ta phát hiện trước, ngươi làm như vậy có hơi quá đáng rồi. Bạch Linh Nhi cau mày nói, các ngươi phát hiện liền thành của các ngươi sao, luận công lao, cựu thúc cựu thẩm của ta tự mình xuất chinh thiên hồ giới. Đông Hoàng yêu tộc các ngươi có hóa thần tu sĩ xuất chinh thiên hồ giới không? Vương Thanh Sơn bình tĩnh nói, chuyện liên quan đến cây cửu dương kim ly, hắn sẽ không nhượng bộ. Đông Hoàng yêu tộc phái người theo quân xuất chinh thiên hồ giới, có thể nói là chiếm tiện nghi lớn nhất. Thứ khác cũng liền bỏ qua, nhưng nếu là cây cửu dương kim ly phụ trợ đánh sâu vào hóa thần kỳ bị yêu tộc chiếm được, đây không phải là chuyện tốt đối với nhân tộc. Đương nhiên, không cần thiết vì chuyện này sẽ rách da mặt. Hừ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Sắc mặt Trình Khiếu Thiên lạnh lùng, hai tay chợt hóa thành móng vuốt sói, một tư thế sẵn sàng đánh nhau. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, bắn ra chín thanh thanh ly kiếm, không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, tiếng kiếm minh đại thịnh. Linh Bảo. Sắc mặt Trình Khiếu Thiên trở nên rất khó xem, hắn vạn lần không ngờ tới, Vương Thanh Sơn có một bộ phi kiếm cấp bậc Linh Bảo. Phải biết rằng, cho dù là Trình Trạm Tiên, cũng chỉ sử dụng một món Linh Bảo. Không nói đến thực lực Vương Thanh Sơn vốn không yếu, còn có một bộ phi kiếm cấp bậc Linh Bảo. Nếu thực sự sinh tử đấu, Trình Khiếu Thiên không nắm chắc phần thắng. Thiên hồ giới hiện tại đại loạn, bảo vật có rất nhiều, chúng ta không nhất định phải tự chiến. Nhưng nếu Trình đạo hữu muốn tự chiến, Vương Mộ Phụng bồi đến cùng. Thần sắc Vương Thanh Sơn lạnh nhạt, thanh ly kiếm trên đỉnh đầu truyền ra tiếng kiếm minh chói tai, tựa như muốn lập tức chém đầu kẻ địch. Sắc mặt Trình Khiếu Thiên âm tình bất định, trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi cũng vì món đồ nọ mà đến. Nếu Vương Thanh Sơn là vì thứ khác mà đến, Trình Khiếu Thiên cũng không quan tâm. Hắn chỉ sợ Vương Thanh Sơn cũng vì cây cửu dương kim ly mới đến. Đương nhiên là vì cây cửu dương kim ly mà đến. Nếu cựu thúc cựu thẩm nhìn thấy cây cửu dương kim ly, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Thanh Sơn thâm ý sâu sắc nói, hắn không muốn xé rách mặt với Trình Khiếu Thiên. Cũng không phải hắn e ngại Trình Khiếu Thiên, mà là hắn không muốn nội chiến lúc này. Nghe xong lời này, thần sắc Trình Khiếu Thiên tràn đầy kiên kỵ. Thanh niên tiên nữ còn ở thiên hồ giới, muốn chiếm lấy cây cửu dương kim ly quả là không có khả năng. Trừ phi bọn họ có thể tiêu diệt đám người Vương Thanh Sơn, giết người diệt khẩu. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nhau tầm bảo. Nhưng cần nói trước, chúng ta muốn một nửa số quả cửu dương kim ly. Trên tay chúng ta có đầy đủ bản đồ. Trình Khiếu Thiên cua cua tấm da thú màu xanh trên tay, trầm giọng nói, tùy ngươi, hy vọng chúng ta hợp tác thống khoái. Vương Thanh Sơn trịnh trọng nhắc nhở, mắt đẹp của Bạch Linh Nhi chuyển động không ngừng, không nói gì. Trình Khiếu Thiên lấy ra một cây trận kỳ màu lam thủy khí mờ mờ. Sau khi rót pháp lực vào, trận kỳ màu lam rơi khỏi tay hắn, hóa thành một đạo lam quang nhập vào màn hình màu lam. Màn hình màu lam chợt tán loạn, một cổ linh khí tinh thuần tuôn ra. Một mảng sơn mạch liên miên, xanh tư túc xuất hiện trước mặt bọn họ. Đám người Trình Khiếu Thiên đi ở phía trước, năm người Vương Thanh Sơn đi ở phía sau. Hai nhóm người bảo trì khoảng cách hơn 10 trượng. Ngự không phi hành có khả năng sẽ xúc động cấm chế, bọn họ đang đi bộ. Trước mắt là một mảng rừng trúc mênh mông vô bờ màu xanh, phóng mắt nhìn lại một mảng xanh biếc. Thần sắc Liễu Vân Phong khẩn trương. Nếu đụng phải yêu thú mạnh mẽ, tu vi của hắn thấp như vậy, khẳng định sẽ chết nhanh nhất. Liễu gia đã từng thăm dò một phần khu vực này. Bọn họ dựa theo bản đồ Liễu gia vẽ lại, một đường tới đây, cũng không đụng phải yêu thú nguy hiểm gì. Yêu thú cấp thấp lại đụng không ít. Ba ngày sau, bọn họ xuất hiện ở lối vào một sơn cốc. Hai sườn sơn cốc mọc đầy rêu xanh, vô số khối đá dài chồng chất lên nhau, nhìn không có gì dị thường. Xuyên qua sơn cốc này có thể nhìn thấy một dòng sông lớn, xuyên qua sông lớn, lại băng qua một ngọn núi, là tới được điểm đến. Liễu Vân Phong giới thiệu, Liễu gia hao phí lượng lớn nhân lực, vật lực thăm dò nơi đây, không nghĩ tới lại thành may áo cưới cho người ngoài. Trình Khiếu Thiên nhanh chóng đảo thần thức xẹt qua sơn cốc, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Một thanh niên áo đỏ thân thể to béo đi tuốt phía trước, đám người Trình Khiếu Thiên theo sau. Tử Nguyệt tiên tử đi ở phía sau cùng. Đường trong sơn cốc có vẻ kỳ lạ, hai sườn vách đá hoặc sát cùng một chỗ, hoặc tách xa nhau. Đường khi thì hẹp khi thì rộng ở, khi thì âm u, khi thì sáng ngời. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở một mảng gò đất. Hai sườn vách đá gần như dính vào cùng một chỗ, có vẻ âm u. Cách đó không xa có một cửa động lớn hơn 10 trượng, có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt. không tốt, có yêu vật lao tới. Tử Nguyệt tiên tử kinh hô, hai mắt của nàng phiếm một trận tử quang. Vừa dứt lời, tiếng tê minh quái dị vang lên, mấy chục con cự hạc màu đen bay ra từ bên trong sơn động. Toàn thân cự hạc màu đen đen thui sáng lá, lưng có một đôi cánh đạm kim sắc, đuôi màu vàng. Yêu hạc cấp 4 có hơn 7 con, còn lại đều là yêu hạc cấp 3. Không tốt, đây là một trong 10 đại độc trùng của thiên hồ giới kim dược phệ hồn hạc. Tốc độ phi hành của chúng nó cực nhanh, kim dược phệ hồn hạc cấp 4 có thể độc chết nguyên anh tu sĩ, còn có thể thi triển công kích thần hồn. Huyền Linh chân nhân kinh hô, là tu sĩ bản thổ của thiên hồ giới, hắn đương nhiên rõ ràng kim dược phệ hồn hạc có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, mấy chục con kim dược phệ hồn hạc phát ra tiếng tê minh bén nhọn chói tai. Vương Thanh Sơn không nhẹ nhúc nhích, sắc mặt Tử Nguyệt tiên tử hơi hiện tái nhợt. Hai chân Liễu Vân Phong nhũn ra, ngã ngồi trên đất, hai mắt vô thần. Rõ ràng nhìn thấy được, có tu vi càng cao, thần thức càng mạnh, sẽ bị ảnh hưởng càng nhiều. Mấy chục con kim dược phệ hồn hạc có tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ. Đuôi chúng nó rung lên, hóa thành một mạng kim quang, đánh về phía người tu tiên. Đồng thời miệng chúng nó phun ra một cổ nọc độc màu vàng hôi tanh đến cực điểm. Vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Nọc độc màu vàng nháy mắt ăn mòn linh quang hộ thể của thanh niên áo đỏ. Đầu hắn tê dại, có thể nhìn thấy không ít huyết điểm. Rất nhanh, hai mắt hắn trừng lớn, thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên đất. Thi thể chậm rãi hóa thành một mảng máu loãng tiếp xúc với mặt đất bốc lên một trận khói nhẹ, dần bị ăn mòn thành một cái hố to. Một nguyên anh nhỏ xíu bay ra khỏi thi thể hắn, một cổ sáng mờ màu vàng từ trên trời giáng xuống, che kín nguyên anh nhỏ xíu, dần cắn nuốt nó. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu xanh, chính là thanh niên nghiệp hỏa, bảo vệ bọn họ. Kim dược phệ hồn hạt không dám tới gần bọn họ. Vừa đối mặt đã có 6 tu sĩ bị giết, ngực Trình Khiếu Thiên sáng ngời, vang lên tiếng sói tru vang dội. Một đạo màn hình màu đỏ hiện lên, bảo vệ toàn thân hắn. Bạch Linh Nhi cũng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt Tử Nguyệt tiên tử nhắc nhở, nàng đã lấy ra một viên châu bảo màu trắng, thả ra một mảng linh quang che kín nàng và Liễu Vân Phong. Nếu giáp mặt đối kháng, bọn họ sẽ không gặp tổn thất lớn như vậy. Liễu Vân Phong chưa nói nơi này có kim dược phệ hồn hạt. Kim dược phệ hồn hạt đột nhiên hết giết ra, hơn nữa còn công kích thần hồn, bọn họ khó lòng phòng bị. Đám người Vương Thanh Sơn đi ở phía sau cùng, hơn nữa Vương Thanh Sơn phản ứng tương đối mau, lúc này mới không bị thương. Trình Khiếu Thiên mặt đầy sát ý, hắn không rảnh hỏi tội Liễu Vân Phong, vội vàng ra tay giết kim dược phệ hồn hạt. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra hỏa tước phiến, nhẹ nhàng phẩy, hư không tạo nên một trận gần sóng. Vô số ánh lửa mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một đoàn hỏa vân màu đỏ, bay thẳng đến kim dược phệ hồn hạt. Tiếng nổ oanh đùng đùng, hơn 10 con kim dược phệ hồn hạt bị bao phủ bên trong lửa lớn. Một trận tiếng kiếm minh chói tai vang lên, vô số thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện quanh thân Vương Thanh Sơn. Dần ngưng tụ thành một con kiếm dao dữ tợn màu xanh, đánh về phía kim dược phệ hồn hạt. Đám người Huyền Linh chân nhân cũng không nhàn rỗi, đều ra tay. Trong lúc nhất thời, âm thanh nổ đùng vang lên không ngừng. Chỉ cần kim dược phệ hồn hạt dính vào thanh liên nghiệp hỏa, đều nhanh chóng hóa thành tro bụi. Trình Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời hú dài, phun ra một cổ sóng âm vô hình, làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng của kim dược phệ hồn hạt. Không đến 10 hô hấp, toàn bộ kim dược phệ hồn hạt bị bọn họ giết không còn gì. Yêu tộc chết 6 nguyên anh tu sĩ, cũng không có biện pháp, độc tính của kim dược phệ hồn hạt quá mạnh, cho dù là yêu tộc cũng không chịu nổi. Kim dược phệ hồn hạt không hổ là một trong 10 đại độc trùng của thiên hồ giới. Vương Thanh Sơn từ trong cơ thể của một con kim dược phệ hồn hạt tìm được mấy cái trứng trùng, dự tính mang về gia tộc. Thực lực của kim dược phệ hồn hạt cũng không yếu, rất thích hợp đánh lén. Hắn có chút kỳ quái là, Liễu Vân Phong cũng không nói nơi này có kim dược phệ hồn hạt. Liễu Vân Phong, ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Vì sao đám độc trùng này lại xuất hiện ở đây? Giọng điệu Trình Khiếu Thiên lạnh lùng. Liễu Vân Phong đầu đầy mồ hôi, chính hắn cũng không rõ ràng vì sao nơi này lại xuất hiện một đám kim dược phệ hồn hạt. Lần trước Liễu gia đến đây thăm dò, cũng không phát hiện kim dược phệ hồn hạt. Lần trước Liễu gia chúng ta tiến vào đây, căn bản không có kim dược phệ hồn hạt, lời vạn bối nói từng câu, đều là sự thật. Nếu nói dối, ắt không được chết tử tế. Liễu Vân Phong vì mạng sống, chỉ có thể thề. Ta muốn là một lời giải thích hợp lý, phía trước không còn cấm chế nào khác chứ. Trình Khiếu Thiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Có thể là chạy tới từ nơi khác, yêu trùng đổi sào huyệt là chuyện rất bình thường. Liễu Vân Phong có chút chột dạ nói, Lời giải thích này miễn cưỡng có chút hợp lý. Yêu trùng hoặc yêu thú quả thật sẽ đổi sào huyệt. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Huyền Linh Chân Nhân, Huyền Linh Chân Nhân vội vàng giải thích, lần trước chúng ta đi theo sau tu sĩ Liễu gia tiến vào, nơi này quả thật không có kim dược phệ hồn hạt, hẳn là tới từ địa phương khác. Thường mà nói, yêu trùng hoặc yêu thú sẽ không tùy tiện di chuyển, hoặc là đã bị uy hiếp, hoặc là địa bàn không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng nó. Phái người tiến vào bên trong động nhìn xem, nếu bên trong có độc thảo độc dược, vậy thì tốt. Nếu không có, chỉ sợ nơi này có yêu thú bậc năm. Bạch Linh Nhi khách quan nói, yêu tộc quen thuộc tập tính của yêu thú, yêu trùng. Vương Đạo Hữu, chúng ta chết nhiều người như vậy rồi. Đến lượt các ngươi xuất lực. Trình Khiếu Thiên nghiêm mặt nói, Vương Thanh Sơn cũng không cự tuyệt, bàn tay vừa lật, một con chuột nhỏ toàn thân màu vàng xuất hiện trên tay hắn. Đây là một con song đồng thử bậc 3. Vương Trường Sinh có mót con song đồng thử bậc 4. Nó có rất nhiều đời sau, Vương gia đào tạo lượng lớn song đồng thử, lần này xuất chinh thiên hồ giới. Vương Thanh Sơn và cấp cao tu sĩ của Vương gia đều mang theo một con song đồng thử, chủ yếu là vì tìm kiếm linh dược. Song đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích, nháy mắt chui vào lòng đất. Gần nửa canh giờ sau, song đồng thử chui ra từ lòng đất, bò lên trên tay Vương Thanh Sơn. Bên trong hang động có một chút độc vật đặc thù, có khả năng là nguyên nhân hấp dẫn kim dược phệ hồn hạt. Vương Thanh Sơn giải thích, độc vật đặc thù. Trình Khiếu Thiên nhướng mày, bán tính bán nghi, đi vào sẽ biết. Vương Thanh Sơn không cho là đúng, đi nhanh tiến về hướng hang động. Mấy người Trình Khiếu Thiên hơi do dự, nhưng cũng theo phía sau. Hang động rộng rãi ẩm ướt, có nhiều cửa động, bốn phương thông suốt, địa thế phức tạp. Nhưng cái này đối với bọn họ cũng không tính là gì. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện bên trong một hang động lớn khoảng một mẫu, góc sáng có một cái ao lớn mấy chục trượng. Bên trong có một chút chất lỏng đạm kim sắc, tản mát ra một mùi hương ngọt ngào. Đây là vạn độc tương, khó trách đám kim dược phệ hồn hạt kia sẽ xuất hiện ở nơi này. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Vạn độc tương là một loại linh vật do thiên địa sinh trưởng, kịch độc vô cùng. Đối với độc trùng là một sử dụ hoặc khó có thể cự tuyệt. Lần trước các ngươi không phát hiện vạn độc tương sao? Trình Khiếu Thiên tò mò hỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.